Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 292, Đại Mộ Sụp Đổ Chôn Thân Trận Tâm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không sai, đúng là Chu mẫu người. Chu Thành cũng hiện hóa ra bản thể, mập mạp thân mình, mập mạp gương mặt, vẫn là kia phó hiền lành thiện ý tươi cười. Nhưng là hắn trưởng lực, nhưng một chút đều không từ bi. Tam hoa tụ đỉnh đệ tam hoa đại thành công kích a. Đã là đại lục này thượng, đã biết nhất cường đại sức chiến đấu. Đối mặt hắn diệt sát tính một trường, Trường Không Vô Kỵ giận dữ đứng dậy, cùng phân thân song song một chỗ. Ngay sau đó, phân thân bản thể, đồng thời tế nổi lên mạnh nhất thần thông tới. Ngự kiếm cửu sát thứ bảy thức, một người gian chúng sinh vì kiếm, này kiếm pháp, bản thể từ lâu có thể vận dụng, tuy rằng không phải lưu ly kiếm, nhưng mặt khác cất chứa bảo kiếm, uy lực cũng sẽ không kém quá nhiều. Phân thân bên kia, càng là chọc người kinh ngạc, nhất kiếm tế khởi, thâm trầm đại địa khởi cộng minh, ngự kiếm cửu sát thứ tám thức. Lấy dày nặng đại địa vì kiếm, trong phút chốc, lưu ly bảo kiếm trực tiếp chạy ra khỏi trận pháp ở ngoài đi. Thâm trầm âm u đại mộ không gian, tứ phía tám pháp đều là dày nặng lực lượng, điên cuồng hướng thân kiếm phía trên hội tụ. Rốt cuộc, đây là xuất phát từ đại địa bên trong. Thứ tám kiếm lực lượng, có thể vượt xa người thường phát huy, đáng sợ lưu ly kiếm. Tựa hồ cùng toàn bộ đại địa đều hòa hợp nhất thể. Mang theo lệnh Chu Thành lược có kinh ngạc uy lực. Cùng bản thể lực lượng cùng nhau. Nghịch thiên đón nhận. Lại nói vừa rồi. Vì sao không cần thứ tám kiếm đánh sâu vào trận pháp. Kỳ thật này lực lượng cường đại. Đối trước mắt trận pháp hiệu dụng cũng không lớn. Tìm không thấy sinh môn. Liền tính là Chu Thành loại người này. Cũng không thể mạnh mẽ phá vỡ, cho nên mới có thể lưu trữ lực lượng, chỉ dùng thứ bảy kiếm chậm rãi tiêu hao, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng ở phá trận đương khẩu, rơi vào rồi này loại hoàn cảnh a. Oanh, Trường Không Vô Kỵ bản thể phân thân cùng nhau vận dụng lực lượng, cùng Chu Thành trưởng lực đối vọt tới một chỗ, thật lớn nổ vang. Chọc đến toàn bộ đại mộ đong đưa không thôi. May mắn nơi này cũng không phải bình thường địa phương. Nhưng thật ra sẽ không lo lắng sụp xuống. Mà ba người chi gian. Cũng là phân ra thắng bại tới. Cứ việc phân thân kiếm chiêu cường hãn. Nhưng rốt cuộc nhân ra Chu Thần là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn. Chính là nghĩ cách phá toái hư không người. Nhìn như bình thường một trường. Cũng đánh nát hai đại kiếm khí, phân thân bồ đề tử, toàn bộ bị đánh ngã xuống tới rồi trên mặt đất, khóe miệng, màu đỏ tươi chảy xuôi không ngừng. May mắn bản thể cùng Ngọc Hạm, đều ở phân thân mặt sau, mới sẽ không song song chết. Có thể tiếp ta Chu Thành một trường, cũng thị phi cùng người thường, Trường Không Vô Kỵ, ta nhưng thật ra thật sự không quá bỏ được giết ngươi a. Chu Thành tuy rằng trong miệng nói thật, dễ nghe, nhưng là hắn trên tay, nhưng không thấy lưu tình, tràn đầy đều là thịt béo tay, lại một lần khi nhấc lên, đã là thần thông ở phía trước, vòng trời chấn sát trường, dùng tới thần thông một trường. Uy lực tuyệt phi phía trước có thể so sánh, lần này, thật là thiên đều sập xuống cảm giác. Trường Không Vô Kỵ vô luận bản thể cùng phân thân, vào lúc này đều cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé. Nhưng là, hắn trong lòng cầu sinh ý niệm không thấy giảm bớt, tựa như truyền thừa chính mình thập phương câu diệt đại thần như vậy. Thế giới này, không có khuất phục, thiên muốn giết ta, ta liền đánh nát này trời xanh, mệnh huyết cấm trương, tới nha, Trường Không Vô Kỵ. Toàn diện bác mệnh, phân thân bản thể, đều là thiêu đốt vô tận mệnh nguyên, mênh mông lực lượng, từ hai khối thân thể chung đồng thời điên cuồng tạc liệt thiên mà. Thế cho nên trận pháp công kích, hiện tại đều bị làm lơ. Ngự kiếm cửu sát, thứ tám thức, ngự kiếm cửu sát, thứ tám thức, vào lúc này, phân thân bản thể, thế nhưng đều dùng tới thứ tám kiếm tới. Bản thân phân thân là muốn dùng thứ chín kiếm, nhưng là thử một chút, căn bản ra không được. Hiện tại cũng chỉ hào, cùng dùng thứ tám kiếm, bất quá này cũng có chỗ tốt, đồng dạng kiếm đạo lực lượng, thế nhưng dung hợp tăng phúc, hấp thụ đại địa chi lực thời điểm, thậm chí so trước kia cường 5 lần trở lên, điên cuồng lực lượng, thậm chí làm viễn cổ thái cực âm dương sinh tử đồ sát trận, đều đã xảy ra dao động, nơi xa Vũ Văn Thế Long cùng Quan Kỳ Lân hai người. Thật là xem đến nghẹn họng nhìn chân chối không thôi. Trường không vô kỵ, thế nhưng có thể phát huy ra này loại thực lực. Nhìn dáng vẻ, so với phía trên Chu Thành một trưởng này, cũng chưa kém quá nhiều a. Cái gì yêu quái a đây là? Trong thiên hạ nơi nào còn có thiên tài? Có thể ở trước mặt hắn xưng là thiên tài. Liền tính là địch nhân, hai cái cao thủ đều đối trường không vô kỵ bội phục ngũ thể đầu địa. Oanh, lúc này đây thật lớn chấn vang, chính là khiến cho đại hình oanh động, toàn bộ hoàng thành đều toàn diện lắc lư một chút. Đại mộ bên trong, âm dương thái cực sinh tử đồ sát trận, như cũ có thể bảo trì hoàn hảo, chính là chung quanh thổ địa, đó là rốt cuộc không chịu nổi loại này đánh sâu vào. Ầm ầm ầm. Mặt đất bên trong, truyền đến tiếng sấm liên tục giống nhau động tĩnh, phía trên toàn diện vỡ ra, tại hạ một khắc phạm vi lớn bắt đầu sụp xuống xuống dưới. Trường không vô kỵ cùng phân thân, giờ phút này bị đánh nằm trên mặt đất không thể động đậy. Trong miệng màu đỏ tươi, phun đến thập phần làm cho người ta sợ hãi, một bộ, bản thể phân thân, đều phải tử vong cảm giác. Phương Ngọc Hạm ở hắn dưới sự bảo vệ, không có đã chịu thương tổn, đầy mặt nước mắt, bận rộn lo lắng bảo vệ trường không vô kỵ, lớn tiếng kêu gọi, vô kỵ, vô kỵ, người thế nào vô kỵ? Nhưng là hiện tại trường không vô kỵ, bản thể bắt đầu nhanh chóng già cả đi xuống, phân thân càng là trực tiếp, hóa thành bồ đề tử, thoáng hiện một đạo lưu quang. Về tới trong thân thể, liền tính chạy trốn, lần sau trở ra, cũng không biết là khi nào, chúng ta, nếu là ở bên nhau, ha ha, trường không vô kỵ cười khổ mà nói, không nghĩ tới chính mình nhiều như vậy nữ nhân, truy tung lại vẫn là cùng huynh đệ giống nhau hảo cô nương, đồng thời táng thân tại đây, đều do ta a. Phương Ngọc Hạm tự trách khóc lóc thảm thiết. Trường không vô kỵ lắc đầu nói. Không trách ngươi. Hết thảy cừu hận. Đều là ta khai. Trường không vô kỵ nói không sai. Nếu không phải bởi vì hắn, Phương Ngọc Hạm cũng sẽ không bị trào. Vũ Văn gia, như thế nào sẽ xé rách mặt? Liều mạng làm được này một bước đâu? Nói như vậy nhiều làm cái gì? Đưa các ngươi hạ hoàng tuyền. Chu Thành với trong hư không, cấp tốc lại là một trường, nhưng là ở ngay lúc này, trận pháp công kích, trước một bước trấn áp tới rồi trường không vô kỵ cùng Phương Ngọc Hạm trên người. Bọn họ không thể chống cự, bị đẩy đưa vào trận pháp trung tâm, nét cái kia viên cầu bên trong đi, biến mất không thấy, oanh, Chu Thành trưởng lực, đánh vào trận pháp thượng. Lại bởi vì trận pháp bản thân cường hãn, vô pháp đánh nát, thật lớn lực lượng, trực tiếp rót xuống đất mặt, như thế rất tốt, chịu không nổi hắn trực tiếp trưởng lực, đại mộ trực tiếp bẻ gãy nghiền nát, sụp xuống xuống dưới, Vũ Văn Thế Long cùng Quan Kỳ Lân, sớm tại trước tiên liền chạy mất, đại mộ sụp xuống, căn bản cùng bọn họ ngũ quan. Nơi này chính là ngầm vài trăm thước, tuy là Chu Thành, cũng không chịu nổi đại địa áp lực, hắn liên thiên đạo đỉnh cũng chưa thời gian thu phục, trong lòng có chút buồn bực, tránh né các loại thổ thạch, thoát đi nơi này, ầm ầm ầm, Vũ Văn gia xuất hiện một cái hố to. vô số bụi mù bay vút lên không thôi. Nhưng là Vũ Văn Thế Long cùng Quan Kỳ Lân vui vẻ không được, Chu Thành cũng ở theo sau xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cái kia trận pháp trung tâm có phải hay không nhất định sẽ giết người? Chu Thành nghiêm túc dò hỏi. Chu Minh chủ yên tâm, nơi đó mặt mới là trận pháp áp lực trung tâm, Trường Không Vô Kỵ bọn họ như vậy rơi vào đi, không tước nhất thời canh ba, phải bị áp thành thịt nát mà chết, hắn tuyệt đối không hề sinh cơ. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại lại đào đi xuống, đem Thiên Đạo đỉnh lấy ra. Chu Thành cũng không thể buông tha cái này bảo bối, thân hình chợt lóe, liền phải mạnh mẽ chui vào ngầm. Nhưng là lúc này, xa xôi trong hư không, một đạo thánh quang cấp tốc mà đến. Nhìn đến này quang mang, Chu Thành không khỏi dừng thân hình, lưu lại một câu, đừng nói đến quá rõ ràng, ta quay đầu lại đây chọn tuyến đường đi khí. Sau, cả người hóa thành một đạo hắc mang, biến mất ở trong thiên địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.